Long Uy Chiến Thần, chương 433, Chu Nhược Mai muốn điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, Lê Uy Long chỉ ở bên cạnh yên lặng trông coi, không nói gì. Thời gian dần qua, Chu Nhược Mai đã đổ mồ hôi đầy đầu. Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai toát nhiều mồ hôi như vậy cũng âm thầm lau mồ hôi thay cô. Thế cờ có liên quan bí mật của núi Hổ Sơn, Lê Uy Long chỉ có thể để Chu Nhược Mai đi mạo hiểm. Chỉ cần cô có thể phá giải thế cờ này thì có thể mở cửa đá ra, giải được bí mật của núi Hổ Sơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Chu Nhược Mai ngày càng nghiêm trọng. 20 phút sau, đột nhiên Chu Nhược Mai hét to một tiếng. Lê Uy Long lập tức giật nảy mình. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Không thể nào, rõ ràng đã có thể giữ vững, tại sao lại vẫn thất bại? Chu Nhược Mai không ngừng lẩm bẩm, hai tay không ngừng kéo tóc của mình, làm đầu tóc rối loạn. Thấy tình hình này, Lê Uy Long lập tức sợ hãi, vội vàng nói. Dư Hân, em sao vậy? Đừng làm anh sợ, không thể nào, không thể nào, không thể lại thất bại, tại sao lại vẫn thất bại chứ? Chu Nhược Mai không ngừng lặp lại những lời này, giống như căn bản không hề nghe thấy tiếng nói của Lê Uy Long. Nhìn thấy Chu Nhược Mai muốn điên rồi, Lê Uy Long bị dọa sợ, sớm biết sẽ như vậy, mình đã không nên để cô đến phá giải thế cờ này. Để một cao thủ tuyệt thế giống như Chu Nhược Mai phải nổi điên, xem ra thế cờ này thật sự rất ma quái. Hôm nay mình cũng bởi vì lún quá sâu mà nổ súng tự sát, nếu không phải Thiên Thành và Hà Ngọc Lan tay mắt lanh lẹ, hiện tại chính mình cũng đã tự sát chết. Lúc đầu anh coi là kỹ thuật đánh cờ của Chu Nhược Mai đã đạt đến đỉnh cao, vô địch thiên hạ, có thể phá giải thế cờ này, không nghĩ tới cô cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, phát điên. Anh vô cùng hối hận vì để Chu Nhược Mai đến phá giải thế cờ này, nếu Chu Nhược Mai xảy ra chuyện không may, vậy thì xong rồi. Rõ ràng đã có thể chuyển bại thành thắng, tại sao đến cuối cùng vẫn thất bại? Không được, em không cam tâm, trận chiến này, mình nhất định có thể chiến thắng. Chu Nhược Mai còn đang lẩm bẩm. Dư Hân, em tỉnh táo một chút, thế cờ này em không phá được thì thôi, đừng có suy nghĩ nữa. Lê Uy Long lớn tiếng nói, muốn đánh thức Chu Nhược Mai. Chẳng những Chu Nhược Mai không tỉnh táo lại, còn đột nhiên đứng lên, ném loạn đồ vật khắp nơi. Lê Uy Long biết Chu Nhược Mai đã lún quá sâu, gọi không dậy, liền lập tức xông lên ôm lấy cô. Thế nhưng Chu Nhược Mai giống như bị điên, cô hai tay không ngừng đánh Lê Uy Long. Dư Hân, anh là chồng của em. Em đừng đánh anh nữa. Lê Uy Long vừa để Chu Nhược Mai đánh vừa nói. Chu Nhược Mai đã mất đi lý trí, coi Lê Uy Long trở thành kẻ thù không đội trời chung, chẳng những không ngừng đánh còn bắt đầu dùng miệng cắn vào vai của anh. Lê Uy Long cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp để Chu Nhược Mai tỉnh táo lại mới được. Thế là Lê Uy Long dứt khoát trực tiếp đánh ngã Chu Nhược Mai trên ghế sofa, dùng thân thể của mình ngăn chặn cô. Nhưng mà... hai tay của Chu Nhược Mai càng không ngừng đánh vào mặt Lê Uy Long, vừa đánh, vừa quát, cầm thú, mau buông ta ra. Lê Uy Long không có cách nào, vì để cho Chu Nhược Mai có thể mau chóng tỉnh táo lại, anh đành phải dùng hai tay bắt lấy hai tay của cô, sau đó cúi mặt xuống, hôn lên miệng của cô. Chu Nhược Mai đột nhiên bị Lê Uy Long hôn, lập tức giật mình một cái, cách trương.